hơn 300 thị vệ mang theo hai cỗ xe ngựa chạy tới. Thanh Lương tử, vì sao chỉ có 300 người? Bên phía Thái Hậu phải lưu lại, người, còn phải bố trí tiếp ứng trên đường, còn phải sắp xếp giám thị xem phủ. Cận Ngũ Đài Sơn có đám đông phản tặc xuất hiện hay không? Không có cách nào, võ công của Thanh Triều mỗi người đều kém cỏi, mà người chơi lại mang. Võ công của Tống Triều tới Thanh Triều rêu rao, thật sự rất quá đáng. Nhìn Tống Triều đi, người ta một người đánh một đám lớn. Nguyên Triều, một người đánh một đám. Minh Triều, một người đánh một nhóm. Đến Thanh Triều, một đám đánh một người, còn chưa chắc đã có thể bắt được người ta. Tại sao lại phải gọi xe ngựa? Đạo lý này rất dễ hiểu. Người nói với Hoàng Đế, báo cáo Hoàng Thượng, không có ngựa không có xe, ngài cứ đi bộ đi. Trực tiếp bị kéo ra ngoài chém. NPC cũng khách sáo, Thập Bát La Hán cộng thêm Hối Thông tiễn người ta ra ngoài sơn môn. Sau đó Khang Hy vô cùng khách khí, đưa Phong Hào, đưa Kính Ngữ, lề mề 2 giờ. Cuối cùng Khang Hy cũng hạ lệnh, xuất phát. Pháo Thiên Minh chờ đến phát chán. Y nghi ngờ thật ra Khang Hy rất hy vọng cha hắn bị người ta gờ. TCST, bởi vì là cải trang vi hành, cũng không có nghi thức gì. Thị vệ thân cận hô, to một tiếng, 100 binh sĩ mở đường phía trước, hai xe ngựa đi ở giữa, trái, phải và sau 100 thị vệ, cùng nhau xuống núi. Pháo Thiên Minh trà trộn vào đám thị vệ y hắn bện một bím tóc, sau đó dán thêm râu ria giả trên mặt coi như hóa trang xong. Không thể đeo mặt nạ, vì người ta sẽ nhận ra, không đeo mặt nạ lại rất dễ lẫn vào đám đông. Vị huynh đệ này có vẻ lạ mặt, ta là người của Thái Hậu. Xem kìa, đây là chiếc nhẫn của Thái Hậu, người ra lệnh cho chúng ta thề sống mái bảo vệ Hoàng đế. Quả thật là chiếc nhẫn của Thái Hậu, có điều nó bị ăn trộm. Thứ này là trang bị màu trắng, thậm chí không có phòng thủ cơ bản nhất, rất không đáng giá, nhưng lại là tượng trưng cho thân phận. À, mặc dù thỉnh thoảng có người nghi ngờ, nhưng Pháo Thiên Minh rất dễ dàng lừa gạt. Không chỉ có thế, y luôn ở cách chiếc xe ngựa chở Thuận Trị Trì khoảng 3 mét, nếu là y giết chắc đã xong việc từ lâu, Thuận Trị đã chết tầm mấy trăm lần. Đệ tử Thiên Sơn Phái chỉ có 3 người, nhưng bảo kiếm phải phát lại có 7 thanh, sau khi giao xong 7 bảo kiếm mới có thể khởi động nhiệm vụ lớn của Thiên Sơn Phái, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn. Tiểu Tuyết và mọi người đã nghĩ mọi cách kéo người lên Thiên Sơn, nhưng tiếc rằng môn phái ẩn này không phải nói thêm là có thể thêm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phù hợp điều kiện còn phải có may mắn gặp NPC Thiên Sơn Phái trên giang hồ, sau đó mới khởi động được nhiệm vụ. 300 người hành quân đi một dặm, đội hình tiền phương rẽ 90 độ, Pháo Thiên Minh gửi tin, hành động, đi. Người đánh xe của xe ngựa Thuận Trị đột nhiên phát cuồng, quất mạnh vào hai con ngựa. Hai con ngựa đau đớn, bắt đầu chạy cuồng loạn, mục tiêu là vách đá cách đó 100 mét. Tiểu Tuyết chính là người đánh xe đó, có Pháo Thiên Minh hỗ trợ, hai người phục kích xe ngựa trong trấn. Tiểu Tuyết dễ dàng làm tên đánh xe, còn xe ngựa nào chở Thuận Trị? Pháo Thiên Minh đã lên kế hoạch như vậy, không thể suy nghĩ quá sâu xa. Có kẻ ám sát, chặn xe ngựa lại, không hổ là thị vệ bên cạnh Hoàng đế. 100 thị vệ tiến vào góc rẽ, chỉ trong một giây đã phản ứng, tự mình cầm binh khí bắt đầu đuổi theo xe ngựa. Dù là ngựa quan đông, cũng chỉ mạnh hơn một chút so với khinh công môn phái bình thường cấp 1, huống hồ kéo xe ngựa đều là ngựa chạy chậm, không cần 5 giây, Tiểu Tuyết tất sẽ bị đuổi kịp. Khang Hy, nạp mạng đi. Pháo Thiên Minh đã sớm nghĩ tới tình cảnh như vậy. Tiểu Tuyết thúc ngựa, hắn bèn rút kiếm ra khỏi vỏ giết về phía xe ngựa của Khang Hy. Một gã thị vệ bên cạnh xe ngựa không kịp kêu lên đã gặp Diêm Vương hộ giá. Đội ngũ bảo vệ hai bên hô lên một tiếng. 100 người đằng trước ngẩn vội vàng quay đầu, lại thấy bốn phía xe ngựa của Khang Hy kiếm khí tung hoành, không một thị vệ nào có thể đỡ được hai chiêu, ai nấy đều kinh hãi. Cứu đương nhiệm hoàng đế hay là đi cứu một hòa thượng? Đáp án rất rõ ràng, chỉ cần nói một thông lệ từ cổ chí kim, khi hoàng đế, chủ tướng bị kẻ địch G, T, C, S, T, toàn bộ thị vệ và thân binh thủ hộ đều phải chôn theo. Ai nặng ai nhẹ, không cần suy nghĩ cũng rõ. Trở về hộ giá, 300 tên thị vệ đằng đằng sát khí xông thẳng tới pháo Thiên Minh, mà một bên khác, Tiểu Tuyết nhìn rất chuẩn vị trí vách núi 10 mét, vận khinh công nhảy khỏi xe, nhìn xe ngựa rơi xuống vách núi, cô đưa tin cho pháo Thiên Minh, trốn được rồi, trước khi lấy được phần thưởng cô, không thể chết, đây cũng là chỗ khiến nhiệm vụ khó thực hiện, cho dù là võ, công của diễn viên quần chúng B, muốn giết người sau đó thoát thân yên ổn, cơ bản là không thể, ngay cả võ công cỡ pháo Thiên Minh cũng rất khó. Xe ngựa của Khang Hy đã bị kéo sang một bên, thị vệ không sợ chết ập tới tấn công như thủy triều. Đồng thời, mấy quả pháo hoa bay lên bầu trời, thị vệ trong Thanh Lương trấn gần đó đều kéo tới hỗ trợ. Sau khi nhận được tin của Tiểu Tuyết, pháo Thiên Minh dốc hết sức giết lui. Hai nhóm tấn công, giết địch 20, nhưng bản thân cũng bị chém 2 nhát. Pháo Thiên Minh vốn theo phong cách tấn công chứ không phải phòng thủ. Chỉ dựa vào khinh công và thân pháp, nhưng trong tình thế bị vây chặt như thế này, khinh công và thân pháp cũng giảm sút đi nhiều. Cho dù lập tức mở du nhận, hữu dư, 3 lần liên tục quét sạch kẻ địch trong vòng 5 mét, nhưng NPC vẫn tiếp tục tấn công như không biết sợ. Pháo Thiên Minh biết rõ cứ như vậy không được, sớm muộn gì cũng bị NPC đẩy ngã. Mạng sống chỉ có một, rất quý giá. Cuối cùng trên người lại thêm 2 mũi tên, pháo Thiên Minh đành mở quỳ hoa bảo điền. Quỳ hoa vừa mở, kết hợp với du nhận hữu dư, chỉ trong 7 phút pháo Thiên Minh đã hạ gục hơn 100 NPC, cuối cùng mới tạo được lối thoát, vội vàng chạy trốn. Các huynh đệ chạy mau, hoàng đế thăng thiên rồi. Pháo Thiên Minh vừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy trốn vừa chạy vừa bịa chuyện. Mặc dù đám bọn thị vệ lên núi tiếp viện, không tin lắm, nhưng ít nhất cũng không đi phong tỏa đường chạy của pháo Thiên Minh, dù sao hoàng đế vẫn là quan trọng nhất. Trừ trà, người thế nào rồi? Ta ở ngũ đài, Tiểu Tuyết rất vui khi liên lạc được với pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh nhìn quanh trả lời, người về trước đi, mấy ngày nay ta phải tu hành Phật Pháp, gột rửa tội lỗi đã gây ra trong trò chơi. Y đang ở một ngôi chùa rất bình thường, trong ngũ đài sơn chùa chiền bình thường như thế này có đến cả ngàn. Pháo Thiên Minh dùng chút chân khí cuối cùng chạy tới đây, rồi đập tờ ngân phiếu cho sư trụ trì mạ vàng Phật Tổ. Người ta rất vui vẻ dẫn pháo đại thiện nhân vào một gian phòng hẻo lánh để y tu hành một mình. Đây là chuyện chẳng có cách nào, từ ngũ đài sơn đến Lạc Dương, quái thú trên đường tuy cao nhất cũng chỉ là cấp 30, nhưng võ công của pháo Thiên Minh đã hoàn toàn biến mất, căn bản không thể chống cự nổi. Phương án thứ nhất, nhờ Tiểu Tuyết bảo vệ, người ta muốn kéo một kẻ vướng bẩn không biết khinh công, có mà cả tuần cũng chưa chắc tới được Lạc Dương, hơn nữa võ công của Tiểu Tuyết cũng rất tầm thường. Phương án thứ hai, gọi người tới rước, đợi được người tới nơi, chắc một cũng xanh cỏ, vì thế chỉ còn phương án thứ ba, ẩn nấp, 3 ngày sau tự mình quay về. Kế sách đường đường thiết kế đối với pháo Thiên Minh đạt được thành công chưa từng có. Cách chương.